Bần đạo không nhường trưởng vực đại nhân làm khó. Hắn tự tay vào lòng, móc ra một tấm cổ xưa trang giấy, mở ra đến, thản nhiên nói, đây là đại hạ kiến quốc ban đầu, nguyên thiên vực tiên nguyên huyện ký phát khế đất văn thư. Cách chương.